Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 568, đi thong thả. Không tiễn, phốc, làm anh Hoa công chúa lấy lại tinh thần thời điểm. Lại là một ngụm máu phun ra. Sắc mặt tái nhợt không ít. Một đôi mắt đẹp càng là có một vệt ngượng ngùng hiển hiện. Nhìn đến trước mặt chàng cảnh thời điểm, sắc mặt càng là trong nháy mắt đỏ bừng. Anh, nhìn lấy chính mình thon dài đôi chân dài. Nhìn lấy chóc ra tại trên sa mạc phấn trang phục màu đỏ. Nhìn lấy chính mình màu đỏ rực áo ngực. Cảm giác được chính mình thân thể tình huống thời điểm. Anh Hoa công chúa sắc mặt quả thực như là da máu đồng dạng. Toàn thân nhu mềm vô lực nằm tại trên sa mạc. Một đôi tay mở ra. Thon dài đôi chân dài càng là hình thành 8 chữ. Mà tại trước mặt là một trương khuôn mặt quen thuộc. Ánh mắt mang theo nồng đậm mê mang. Duy nhất có. Chẳng qua là một chút xíu bản năng phản ứng còn có bản năng ý thức mà thôi. Gia hỏa này. Chấm ngoặc kép. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Anh Hoa công chúa sắc mặt càng là có chút thẹn quá hóa giận. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Nguyên bản đã bên trong nàng mị hoặc thuật Diệp Thần. Dựa theo đạo lý nói. Tại tự kiểm tra gia hỏa này chỉ nhớ thời điểm. Gia hỏa này là bị định trụ nha. Mà bây giờ. Đây là có chuyện gì? Tại tự kiểm tra gia hỏa này chỉ nhớ thời điểm. Gia hỏa này lại là đối chính mình thân thể. Vừa nghĩ tới chỗ này. Trong óc không biết làm sao. Thế mà hiển hiện vừa mới nhìn đến Diệp Thần đoạn ngắn. Trong lúc nhất thời. Càng là ngượng ngùng tới cực điểm. Cho ta. Anh. Tại anh Hoa công chúa muốn dùng lực đẩy ra trước mặt làm loạn Diệp Thần thời điểm. Lại là đột nhiên thân thể mềm mại kéo căng. Sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt tới cực điểm. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Trong đôi mắt đẹp đã là xuất hiện trốn tránh thần sắc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình thế mà. Thế mà. Cái này. Mắc cỡ chết người. Chờ một chút. Diệp Thần. Không. Không muốn. Mà sau đó một khắc. Như đồng cảm giác đến cái gì. Anh Hoa công chúa sắc mặt cuống cuồng. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Muốn phản kháng, lại là không có chút nào lực lượng. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nàng duy nhất có thể, cũng là yên tĩnh nằm thẳng. Chờ đợi bão táp đến, chờ đợi Diệp Thần quất. Anh, không muốn, như đồng cảm giác đến cái gì. Đột nhiên, một cỗ lực lượng trực tiếp bạo phát đi ra. Sắc mặt càng là hét dầm lên. Bành mà tại trước mặt Diệp Thần bóng người. Lúc này hoàn toàn không có ý thức hắn. Tại anh Hoa công chúa lực lượng phía dưới, bành một tiếng ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung. Sau đó hung hăng nện ở bên cạnh trên sa mạc, vô số cắt vàng vẩy ra, nhìn lên trước mặt chàng cảnh, nhìn lấy chính mình thân thể mềm mại, nhìn lấy chính mình đôi chân dài. Anh Hoa công chúa sắc mặt càng thêm ngượng ngùng, quả thực cũng là vừa thẹn vừa giận, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình vừa mới hơi kém lật bàn. Điểm này, quá mức khiến người ta chấn kinh đi. Mặt đối với vừa rồi Diệp Thần tiến công. Nếu như không là còn có vốn có thể chống cự phản ứng lời nói. Lúc này nàng, có khả năng đã đổ máu. Điểm này, quá mức đáng sợ. Chính mình, làm sao lại không có một chút xíu phản kháng tâm tình. Không có một chút xíu phản kháng ý tứ. Liền xem như bị khi dễ. Cũng không thể khi dễ đến muội muội đầu lên nha. Ta đây là làm sao? Làm Diệp Thần lấy lại tinh thần thời điểm. Phát hiện mình nằm tại một mảnh trên sa mạc. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Chính mình cái này là làm sao? Liên quan tới vừa mới đến tột cùng chuyện gì phát sinh? Có thể nói, Diệp Thần căn bản không biết. Hiện tại cảm giác có chút kỳ quái. Chính mình chỉ nhớ như là thiếu một ít gì. Nhưng là đến mức cụ thể thiếu hụt cái gì? Trong lúc nhất thời, Diệp Thần thế mà lại nghĩ không ra. Ngược lại, bất kể thế nào nghĩ, cũng là cảm giác được chính mình thiếu một ít gì đó. Cái này khiến hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Hẳn là chính mình ảo giác đi. Rốt cuộc, chính mình còn trong sa mạc. Căn bản không có khả năng thiếu hụt cái gì trọng yếu đồ vật. Diệp Thần, mà tại Diệp Thần suy nghĩ vấn đề thời điểm. Một đạo thanh âm phẫn nộ truyền đến. theo tới mà đến là một đạo thẹn quá hóa giận bóng người xuất hiện ở trước mặt mình. Thon dài đôi chân dài, quả thực cũng là thượng đế kiệt tác, chỉ là, không biết vì cái gì, màu trắng tất chân, lại là có một số lóng lánh quang mang, tại dưới ánh trăng, lập lòe tỏa sáng, làm sao, nhìn lên trước mặt sắc mặt phẫn nộ nhìn lấy chính mình anh hoa công chúa. Diệp thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, khoát khoát tay, ta nói, ta không có có đắc tội ngươi cái gì đi, thế mà hung ác như thế. Chính mình căn bản không nhớ đến chính mình đắc tội cái nha đầu này nha. Mà bây giờ, thế mà như thế hung. Mặc dù nói, xác thực đầy đủ hung. Bất quá, lấy chính mình xuất khí. Đến tột cùng là có ý gì? Thật sự là, ngươi, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt anh hoa công chúa nghe đến Diệp thần lời nói. Nhìn đến Diệp thần không thể làm gì biểu lộ thời điểm. Sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Hung hăng dậm chân một cái. Gia hỏa này, thế mà chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Đáng giận nha, quả thực chính là, hận không thể có thể một kiếm đâm chết gia hỏa này. Quá mức đáng giận, ta nói là sự thật. Ta xác thực không nhớ rõ có chỗ nào đắc tội ngươi. Bất quá chỉ là để ngươi đánh vài đầu ma thú mà thôi. Cần thiết hay không? Lại không có cái gì tổn thất. Nhìn lên trước mặt anh hoa công chúa. Diệp thần là thật bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, một người nữ sinh lại có thể mang thù đến loại trình độ này. Đối với điểm này, chính mình còn có cái gì có thể nói? Hoàn toàn không lời nào để nói nha. Quá mức tính toán chi ly đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt anh hoa công chúa nghe đến Diệp thần lời nói. Nhìn đến Diệp thần bất đắc dĩ biểu lộ thời điểm, sắc mặt không biết nhiều sao phiền muộn. Nghiến răng nghiến lợi, lại là hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Vừa mới sự tình, bị chính mình mị hoặc đến tỉnh lại trong khoảng thời gian này. Diệp thần cũng sẽ không có trong khoảng thời gian này trí nhớ. Cái này, cũng là mị hoặc thuật. Mà vừa mới, Diệp thần đối với mình làm loại sự tình này. Cũng là trong khoảng thời gian này bên trong. Hiện tại chính mình, ngược lại là có chút người câm ăn hoàng liên. Có nỗi khổ không nói được. Hai chữ, phiền muộn, không phải sao. Diệp thần nghe đến, nhìn lên trước mặt sắc mặt ngượng ngùng. Đôi mắt thẹn quá hóa giận anh hoa công chúa. Sắc mặt có chút mộng bức. Chẳng lẽ là bởi vì khác sự tình. Thế nhưng là, chính mình căn bản không có làm chuyện gì nha. Bằng không, chính mình làm sao không có một chút xíu trí nhớ. Ngươi cái này là làm sao? Nhìn lên trước mặt anh hoa công chúa, nhìn lấy có một ít ẩm ướt kimono, Diệp thần sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, không cần ngươi quản, hừ, thế mà, anh hoa công chúa nghe đến, lại là nhẹ hừ một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, không có chút gì do dự, hướng về bên cạnh đi qua, chính mình, vẫn là tìm không có người địa phương, thật tốt ở lại đi, mắt không thấy tâm không phiền. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên tùy tiện chạy loạn. Bằng không, nói không chừng, ngày mai ta lên đường thời điểm, thì sẽ phát hiện một cỗ thi thể. Diệp thần nhìn đến, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ngươi mới là thi thể. Anh hoa công chúa nghe đến, sắc mặt có chút phẫn nộ. Hung hăng trắng Diệp thần liếc một chút. Buổi tối căn bản không có ma thú. Đừng làm trở ngại bản công chúa lên đường. Thật sao? Đã như vậy, mời đi, đi thong thả, không tiễn. Diệp thần nghe đến, lại là mỉm cười, nói một câu. Cái này khiến anh hoa công chúa nghe đến, thoáng cái, bước ra đôi chân dài dừng lại ở trong hư không. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.